Chiến thần Trấn Quốc, chương 923, 923, chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đồng Lượng biết vị trí của Lữ đoàn Viêm Hoàng trong quân khu. Và ngay cả Hướng Văn Dũng cũng không có quyền điều động. Nhưng họ lại tự phát đến để bảo vệ một thanh niên. Điều này thật sự rất khiến người khác ngạc nhiên. Nghĩ đến đây, Đoàn Đồng Lượng đã toát mồ hôi hột. Toàn thân run rẩy, rất có khả năng là anh ta đã vướng vào chuyện lớn rồi. Lúc này, Trương Thiếu Huỳnh nhìn lá cờ tung bay kia. Hỏi, mọi người là người của Lữ đoàn Viêm Hoàng sao? Ừ, đúng vậy. Tô Hoàng Long gật đầu. Có chuyện gì vậy? Vậy có lẽ anh biết Chí Hồng Doãn? Vẻ mặt Trương Thiếu Huỳnh tràn đầy tự mãn. Hả, nghe đến cái tên này. Tô Hoàng Long rất ngạc nhiên. Hai ngày trước gia chủ của nhà họ Chí đã hỏi anh ta. Tôi biết, Tô Hoàng Long thành thật trả lời. Nhưng Trương Thiếu Huỳnh hiểu rằng Chí Hồng Doãn thực sự là một tướng quân trong Lữ đoàn Viêm Hoàng. Chuyện này ai cũng biết. Mối quan hệ này của nhà họ Chí thực sự rất bền chạy. Bây giờ Trương Thiếu Huỳnh đã tin rằng Hướng Văn Dũng đã thật sự nể mặt nhà họ Chí. Biết thì tốt, Chí Hồng Doãn là cánh tay phải của đại tướng quân Tản Viên. Và là niềm tự hào của nhà họ Chí. Trương Thiếu Huỳnh mỉm cười. Diệp Quân Lâm cắt ngang. Chờ đã, cánh tay phải của tướng quân Tản Viên. Vậy thì tại sao tôi lại không biết anh ta? Chấm chấm, hả, anh là ai? Anh có tư cách gì mà biết Chí Hồng Doãn? Thật nực cười, Trương Thiếu Huỳnh nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ khinh thường. Chí Hồng Doãn là cánh tay phải của tướng quân Tản Viên. Anh ta là tướng quân Tản Viên trong miệng anh. Tô Hoàng Long nói, cái gì? Trương Thiếu Huỳnh và Đoàn Đông Lượng hiển nhiên là sửng sốt. Sắc mặt tái xanh, chuyện này làm sao có thể? Anh ta làm sao có thể là tướng quân Tản Viên? Tôi không tin. Trương Thiếu Huỳnh đương nhiên không muốn tin sự thật này. L, anh ấy là tướng quân Tản Viên. Tướng quân Tản Viên Lâm Chí Viễn chào kiểu quân đội. Bùm, cách Trương.